Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1159, hơi có chút hối hận. Lý Tiên Sinh chút nào không phòng bị dưới bị một tấm chụp bay. Khả năng này là nhân tính đối hắn tín nhiệm nhân tính lớn nhất một lần phụ lòng. Một trưởng này lực độ vô cùng lớn. Lý Tiên Sinh trên mình lại bị thương. Cho nên sau khi rơi xuống đất lại tạm thời tới giữa cũng không đứng nổi. Mà ở hắn bay ra ngoài đồng thời, Tề Lỗ đã chỉ điểm một chút ở Lý Sất ngực. Lý Sất sắc mặt ngay tức thì liền liếc. Hạ một hơi thở, Lý Sất bị một cổ to lớn xông lên lực đụng vậy về phía sau lộn ra ngoài. Hắn liên tục sau rơi xuống. Hai chân lại trên mặt đất đi về sau chợt đi một đoạn mới dừng lại. Tề Lỗ cau mày. Hắn đầu tiên là kinh ngạc một tí. Lý Sất vì sao không chết? Sau đó liền tỉnh ngộ lại. Vì vậy lầm bầm lầu bầu một câu. Người rốt cuộc là có nhiều sợ chết. Lý Sất đau trên trán ngay tức thì liền nhô ra một tầng mồ hôi hột. Hắn cúi đầu nhìn xem nơi ngực. Trên y phục tự nhiên sẽ không có cái gì giấu ngón tay. Nhưng là hắn rất rõ ràng. Quần áo bên dưới hộ tâm kính bể. Không chỉ là hộ tâm kính. Hắn bên trong mặc vậy kiện ngọc giáp. Giáp phiến cũng bị điểm bể một khối. Đúng vậy. Lý Sất còn có một kiện ngọc giáp. Là Cao Hy Ninh vậy kiện. Nguyên bản Cao Hy Ninh liền không quá vui vẻ mặc ngọc giáp. Chủ yếu là bởi vì sau khi mặc vào lộ vẻ được vóc người hơi có vẻ sưng vù. Cô gái mà. Nhưng nàng nghe Lý Sất. Cho nên vậy còn ăn mặc. Sau đó Cao Hy Ninh lại một kiện nhuyễn giáp. So ngọc giáp muốn khinh bạc nhiều. Lực phòng ngự cũng không thấp. Cho nên làm Lý Sất cầm hắn vậy kiện ngọc giáp cho Lý Tiên Sinh sau đó. Cao Hy Ninh đem nàng ngọc giáp cho Lý Sất. Nhưng mà, nếu như không có hộ tâm kính. Vậy chỉ điểm một chút bể ngọc giáp còn có thể trọng thương Lý Sất. Dư Cửu Linh rút ra đao hướng Tề Lỗ trên cổ chém đi qua. Đao pháp của hắn quả thực vậy. Có thể hắn đủ mau. Sẽ ở đó đao quét qua thời điểm. Tề Lỗ nâng lên tay. Ngón tay ở Dư Cửu Linh trên đao bắn một tí. Dư Cửu Linh đao lập tức rời tay bay ra ngoài. Hạ một hơi thở. Vậy ngón tay điểm hướng Dư Cửu Linh cổ họng. Đây là Dư Cửu Linh nhiều năm qua như vậy. Gặp phải nguy hiểm nhất một khắc. Thoáng qua tức sống chết. Cũng chính là vào giờ khắc này. Dư Cửu Linh bộc phát ra từ lúc sanh ra tới nay lớn nhất tiềm lực. Không thể tưởng tượng nổi tránh được vậy ngón tay. Tránh được, nhưng chưa có hoàn toàn tránh. Ngón tay ở trên cổ hắn quét một tí. Giống như bị đao cắt qua như nhau. Trên cổ lập tức là thêm một cái miệng máu. Cửu muội trở về. Lý Sất lập tức kêu một tiếng. Dư Cửu Linh về phía sau nhảy ra. Đồng thời đưa tay vào đai lưng treo túi da nai. Nắm một cái bột vôi đi ra đi về trước vẩy một cái. Hạng thấp kém. Mặc trường bào Tề Lỗ rút lui về phía sau hai bước. Tránh vậy tung bay bột vôi. Hắn mới đứng ngay ngắn. Một cán trường sóc từ mặt bên đâm tới đây. Do như sấm nhất kích. Mau lại bá đạo. Tề Lỗ đơn trưởng đi xuống một chụp. Một trưởng này vỗ vào sóc phong trên. Trường sóc liền mất đi khống chế. Sóc phong hung hãn đâm trên đất. Hạ Hầu Trác bởi vì bữa tiệc này suýt nữa lật qua. Rất miễn cưỡng dựa vào lực cánh tay đem thân thể chĩa vào. Xuống lần nữa một hơi thở. Mấy mũi tên hướng Tề Lỗ bay tới. Mũi tên vô cùng tinh chuẩn. Có chạy cổ họng. Có chạy ngực. Tề Lỗ cánh tay trái nâng lên tay áo đảo qua. Vậy ống tay áo tựa như ăn no gió cánh buồm như nhau. Ngay tức thì gồ lên tới. Tích tí tách đùng cầm vậy mấy mũi tên quét rớt. Hắn nhìn về phía trước một mắt. Trong đại doanh. Ninh quân binh lính đang đi bên này xông lên. Tề Lỗ khẽ cau mày. Tự nhủ. Như vậy tính toán vẫn không thể giết ngươi ngươi mệnh thật tốt. Nói xong câu này nói sau vừa quay. Người cướp đi ra ngoài. Một cái hoảng hốt. Người đã ở hai trượng ra. Thân hình hắn lên xuống. Không bao lâu liền biến mất không gặp. Kêu người. Truy đuổi. Lý Sất về phía trước xông ra ngoài. Hắn rất rõ ràng. Lần này người thả đi nói. Sau này thật sẽ tặng mắc vô cùng. Lý Tiên Sinh lúc này cũng đứng lên. Hít sâu một hơi. Nghiêng đầu nhìn xem mình bả vai. hắn vai trái trúng một chưởng, đoán chừng cánh tay trái gãy xương, tương đương với tạm thời bị người phế một cánh tay. Có thể hắn chỉ là sau khi hít sâu một hơi, tăng tốc độ hướng Lý Sắt đuổi theo. Dưới tình huống này nếu như lại bị người nọ đi, không phải mặt mũi không vấn đề mặt mũi, mà là sau này thì sẽ có không xong không có nguy hiểm. Từ tiếp xúc, đến tề lỗ rút đi, thật ra thì cộng lại cũng không quá 5-6 hơi thở thời gian mà thôi. Nhưng chính là ngắn ngủi này 5-6 tức thời gian, nhưng để cho tề lỗ chân chính rung động tất cả người. Hơn nữa người này quả quyết, giống vậy làm người ta rung động, không có thể một kích giết chết. Lập tức rời đi cái này trại lính chi địa, chút nào cũng không rông dài. Dù là lấy hắn thực lực, có thể tấn công nữa một lần, Lý Sắt cũng sẽ bị hắn giết chết. Hắn cũng không có làm thử dự định, bởi vì nơi này là trại lính. Hắn thực lực mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng đang bị Ninh quân binh lính vây quanh vòng tròn sau giết ra trùng vây. Có lẽ sẽ giết chết rất nhiều người. Có thể hắn cuối cùng sẽ bị sống khốn chết tại đây. Mấy hơi thở thời gian, xảy ra nhiều chuyện như vậy, rất nhiều người thật ra thì cũng còn chưa phản ứng kịp. Hạ Hầu Trác bị ngăn cản liền nhất kích, Sóc Phong đi sâu vào mặt đất, hai cánh tay tê dại lại có từng cơn đau đớn. Lý Tiên Sinh cánh tay trái đã không cách nào đang động, xương đều gãy, Lý Sắt ngực bị điểm một tí. Cho dù hắn có hộ tâm kính và ngọc giáp, ngực bên trong vẫn là từng trận nghẹt thở. Dư Cửu Linh bị chỉ một cái bước lui, trên cổ máu chảy như suối. Nhưng cũng là ở nơi này mấy tức bên trong, tất cả mọi người đều không có sinh ra tránh né ý niệm. Ở tề lỗ xoay người cướp đi ngay tức thì, Lý Sắt kêu một tiếng đuổi theo. Sau đó, ở nơi này cùng trong chốc lát, Lý Tiên Sinh hít sâu một hơi, nhìn xem vai trái, hướng Lý Sắt đuổi theo. Cùng trong chốc lát, Hạ Hầu Trác hoạt động một tí hai cánh tay, cầm trường sóc rút ra, trên cánh tay phải bắp thịt bạo khởi, cầm trường sóc hướng cái đó trường bào ra hỏa ném ra ngoài. Cùng trong chốc lát, Dư Cửu Linh xoay người hướng trong đại doanh chạy vào đi. Hắn không phải tránh, mà là Lý Sắt kêu một tiếng đi kêu người. Giữa không trung bên trong, tề lỗ tự hồ cảm thấy sau lưng tiếng gió. Hắn ở giữa không trung cưỡng ép xoay người. Một khắc kia, trường sóc đã bay đến phụ cận. Tề lỗ nhướng mày một cái, tay áo càn quét đi ra ngoài. Như vậy hung mãnh bay tới trường sóc bị chấn xoay tròn. Sau đó rầm một tiếng đâm trên đất. Tề lỗ cũng bị cái này ngoại lực ảnh hưởng mà rơi. Hắn nhìn một cái lại có thể đuổi theo tới Ninh Vương Lý Sắt. Lòng nói ngươi lá gan không phải nhỏ như vậy sợ chết sao? Lại thế nào dám đuổi theo? Hắn quay đầu nhìn một cái khoảng cách Ninh quân đại doanh có xa lắm không? Nơi đây còn chưa đủ để nói trên an toàn. Hắn người như vậy, dĩ nhiên sẽ không mạo hiểm. Nếu như phải nói hắn vì lừa gạt lấy Lý Tiên Sinh tín nhiệm, chạy đi gặp Lý Tiên Sinh, thậm chí để cho Lý Tiên Sinh giết hắn là mạo hiểm nói, vậy đã sai lầm rồi. Hắn có nắm chắc thoát thân, thậm chí còn có 2-3 phần chắc chắn giết ngược Lý Tiên Sinh. Còn như Lý Tiên Sinh cho hắn thuốc, nếu như không phải là hắn sáng sớm liền ngửi ra là thứ gì, hắn như thế nào biết ăn? Đây coi là cái gì mạo hiểm? Hắn ở trong sơn trang và Lý Tiên Sinh sóng vai mà chiến thời điểm, trên bả vai bị người chém một đao. Vậy một đao sâu cạn, vị trí đều ở đây hắn tính toán bên trong. Tự nhiên vậy không coi vào đâu mạo hiểm. Rồi đến tại Ninh quân đại doanh ngoài cửa tập kích Lý Sắt, cái này thì càng không phải là mạo hiểm. Bởi vì hắn nguyên bản có chắc chắn một kích giết chết. Sau đó bằng vào hắn tốc độ yên ổn rút lui ra khỏi. Nhưng không có thể một kích giết chết. Như vậy tiếp theo ở lại Ninh quân trong đại doanh mỗi một tức đều là ở mạo hiểm. Bởi vì cái này sau đó sắp phát sinh chuyện, không phải hắn có thể 100% đoán được, cho nên hắn mới biết xoay người rời đi. Có thể hắn không nghĩ tới là Lý Sắt dám đuổi theo. Suýt nữa bị hắn chỉ điểm một chút người chết, sao dám đuổi theo? Tề lỗ trong lòng có mấy phần tức giận. Có như vậy một cái ngay tức thì, quả thật muốn vân Lý Sắt đuổi theo. sau đó chỉ điểm một chút Mạc Lý Sất sọ đầu. Nhưng mà hắn cũng nhìn thấy, Ninh Quân tốc độ phản ứng thật nhanh. Đã có đội ngựa ở tụ họp, bàn về khoảng cách ngắn lực bộc phát. Hắn tốc độ dĩ nhiên muốn so với ngựa mau nhiều. Nhưng mà một khi vung không cỡi, thời gian dài chạy nhanh, không có ai có thể chạy qua ngựa. Tề Lỗ không có lại để ý Lý Sắt, hắn lần nữa tăng tốc độ đi về trước sông lên. Trong lòng chỉ có một ít tiếc nuối. Ninh Quân đại doanh bên này, Đình Úy Quân đã ngựa, Cao Hy Ninh vậy nhảy lên lưng ngựa. Mấy tên thiên bạn khuyên can, Cao Hy Ninh nhưng kêu một tiếng, chuẩn bị lâu như vậy, không có người nào có thể để cho ta lâm trận chạy khỏi. Nàng vung tay lên, mang theo đồ, truy đuổi. Đình Úy Quân hắc kỵ, gào thét ra, lúc này Đạm Thai Áp Cảnh đuổi kịp nửa đường bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cái gì. Hắn ngược lại hướng sau doanh bên kia lướt qua. Không lâu sau, Đạm Thai Áp Cảnh đến phía sau ném đá xe chỗ. Người còn chưa tới cũng đã kêu một tiếng, liếc bên bờ vị trí đánh. Điều chỉnh xong khoảng cách, tất cả ném đá xe đều phải đánh. Các binh lính không biết phát sinh cái gì, nhưng mà quân lệnh đến, lập tức thi hành, tất cả ném đá xe nhanh chóng nhét vào trên đá lớn. Bọn họ cũng sớm đã chính xác tính toán qua đến bên bờ khoảng cách, cho nên hơi làm điều chỉnh, đá lớn liền bay ra ngoài. Bên ngoài đại doanh bên, Tề Lỗ đang về phía trước nhanh cướp, Lý Sất bọn họ không ngừng theo sát. Nhưng vào lúc này, Tề Lỗ bỗng nhiên một cái chuyển hướng, hướng mở bờ sông vọt tới. Lý Sất rõ ràng tới đây, làm việc kín đáo như vậy quả quyết người, tất nhiên sẽ có người ở bờ sông tiếp ứng, mà tiếp ứng người hắn, vậy tất nhiên là còn không có bị tra được Ung Châu quân nội tuyến. Tề Lỗ thấy được bờ sông có một chiếc thuyền nhỏ đang chờ. Hắn không nhận biết người kia, nhưng hắn biết đó chính là ở tiếp ứng người hắn. Hắn phi thân đến bên bờ, mau hoa, hắn kêu một tiếng. Vừa muốn lên thuyền, trên bầu trời rất nhiều to lớn bóng đen rơi xuống. Bình bịch bịch trong thanh âm, đá lớn rối rít rơi xuống. Chiếc kia thuyền nhỏ bị một khối trong đó đá lớn đánh trúng, trực tiếp bị đập nát bay. Tề Lỗ mặt liền biến sắc, lập tức dọc theo bờ sông đi về trước sông lên. Lý Sất bọn họ lúc này vậy đã đuổi tới, khoảng cách bị kéo gần. Đạm Thai Áp Cảnh cũng không biết mình hạ lệnh ném đá xe công kích có hay không dùng. Phân phó xong liền sau đó, hắn từ sau doanh dắt một con ngựa đi ra, phóng người lên ngựa nhanh sông lên. Tề Lỗ không có biện pháp qua sông, không thể làm gì khác hơn là vùng ven sông bôn tẩu. Mặc dù tiếp ứng đã mất đi tác dụng, có thể hắn lúc này lại còn không có nhiều ít hốt hoảng. Lấy hắn năng lực, hất ra Lý Sất các người hẳn không phải là vấn đề. Hắn có so Lý tiên sinh thời gian lâu hơn lắng đọng tích lũy, có càng gian khổ lại kéo dài huấn luyện, cho nên hắn mới có thể so sánh Lý tiên sinh mạnh hơn một chút thực lực. Bọn họ những người này, mặc dù ngày qua cuộc sống thoải mái, có thể cái nào không phải cả ngày cũng lo lắng đề phòng. Từ trước kia rất sớm bọn họ cũng biết, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ vô cùng mới có thể tránh khỏi bị xóa sạch. Nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá thấp Ninh Quân ứng biến. Đại doanh bên trong bay lên một đoàn pháo bông, mặc dù ở trắng trời cũng không có như vậy sáng chói, nhưng là lại rất nhanh liền ở trên trời nổ tung một đoàn nồng nặc khói mù. Hơn nữa phạm vi rất lớn, làm đám khói mù này xuất hiện thì đồng nghĩa với tất cả phân phát bên ngoài bơi cưỡi và trinh sát cũng phải chạy về tới. Vào giờ khắc này, Tề Lỗ trong lòng hơi có chút hối hận. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,